Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, túy quyền. Nhìn lấy này gào thét mà đến bọn côn đồ, lại nhìn xem phía trước đứng thẳng tắp thân ảnh, Tô Hàn Yên vậy mà không có chút nào sợ hãi, mà chính là bình tĩnh đứng sau lưng Lam Phong, lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, nhìn lấy bọn hắn lộ ra hung ác sắc mặt đánh tới. Trong nội tâm nàng không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại là có một loại không khỏi an tâm, tựa như phía trước đạo thân ảnh kia có thể ngăn trở bất luận cái gì mưa gió. Thiên lập, thẳng tắp như thương, vô cụ vô úy, bá tại bọn côn đồ vọt tới trong nháy mắt, Lam Phong động, hắn động tác nhanh như thiểm điện, giống như một đầu huyết sắc nộ long tại vẫy đuôi gào thét. Thân thể những nơi đi qua, Từng người hồ đồ trực tiếp im ắng ngã xuống. Phanh phanh phanh, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Chỉ thấy một cái bóng. Thân thể liền truyền đến đau đớn một hồi. Không khỏi rượu địa ngã xuống. Không đứng dậy được. Chỉ có kịch liệt va chạm thanh âm vang vọng không ngừng. Giết nhìn bên cạnh quỷ dị ngã xuống đồng bạn. Còn lại bọn côn đồ trong lòng hiện lên một tia không khỏi hoảng sợ. Bọn họ ngay cả Lam Phong một tia góc áo đều không sờ đến. Cắn răng phía dưới, miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng quát. Nắm chặt quyền đầu khóa chặt lại Lam Phong thân ảnh. Nắm chặt quyền đầu giận nện xuống. Bá, đối mặt đám người này vây công. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Thân thể vừa né tránh qua bọn họ công kích đồng thời. Đùi phải thành roi mang theo một cỗ bàng bạc lực đạo gào thét mà ra. Phanh phanh phanh, đá ngang những nơi đi qua. Từng người hồ đồ trực tiếp ở phía xa vây xem mọi người hoảng sợ cùng hãi nhiên trong ánh. Mắt ầm vang ngã xuống. Một cái, hai cái, 50 cái, từng người hồ đồ tại Lam Phong thế công phía dưới không ngừng mà. Ngã xuống, nhìn lấy này không ngừng bị đánh ngã thủ hạ. Tửu ca sắc mặt tại thời khắc này khó coi đến cực điểm. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Cho ta cầm rượu trắng tới. Theo tửu ca lời nói rơi xuống. Mấy tên cô nàng tiếp rượu liền cầm một bình rượu trắng đặt ở tửu ca trước mặt. Tửu ca cầm cái bình. Từng ngụm địa uống. Hắn sở dĩ gọi là tửu ca. Không chỉ có là bởi vì hắn yêu thích uống rượu. Cũng bởi vì hắn chiến đấu lực toàn bộ bắt nguồn từ tửu. Bởi vì hắn một mực tu hành lấy túy quyền. Có được Tô Hải đệ nhất quyền vương danh xưng. Lộc cộc đại lượng rượu trắng thế nào tửu ca trong miệng. Khiến cho đến trên người hắn khí chất đang không ngừng biến hóa. Một bên Đường Mục Vinh nhìn lấy này từng ngụm địa uống vào rượu trắng tửu ca. Nguyên bản hắn hơi có vẻ lo lắng tâm cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Cười nhạt âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền đến. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể may mắn nhìn thấy tửu ca túy quyền. Theo Đường Mục Vinh, người thanh niên kia cố nhiên mạnh. Thế nhưng là theo Thanh Long hội tửu ca so ra. Tuyệt đối kém xa tít táp. Dù sao tửu ca sớm đã thành danh nhiều năm. Mà người thanh niên kia căn bản cũng không có nghe nói qua. Phanh phanh phanh, ngắn ngủi không đến 2 phút đồng hồ thời gian. Tửu ca mang đến chỗ có thủ hạ toàn bộ đều bị Lam Phong thả ngã xuống đất. Miệng bên trong ngăn không được địa kêu rên. Ba ba, Lam Phong nhẹ nhàng địa vỗ tay bên trên cho bụi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước này từng ngụm địa uống rượu tửu ca. Trên mặt lộ ra một tia vẻ hứng thú. Mang theo một tia nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là muốn đánh túy quyền tiết tấu sao, răng rắc theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tửu ca trực tiếp cầm trong tay rỗng tuếch bình rượu quẳng xuống đất nện thành mảnh vỡ. Kéo lấy lung lay thân thể cất bước hướng về Lam Phong đi tới. Hắn bước chân nhìn không bình thường quỷ dị. Thân thể đi trên đường lung lay. Tựa như lúc nào cũng có thể muốn ngã sấp xuống. Nhưng là toàn thân cao thấp nhưng lại tản ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Để cho người ta không dám đi tới gần. Tại kiến thức Lam Phong mạnh thực lực về sau. Vì lý do an toàn. Tửu ca không chút nào do dự địa trực tiếp để cho mình tiến vào say chánh choáng trạng thái đến đây. Ứng chiến. Chỉ có dạng này. Hắn có thể đủ an tâm. Dù sao một hồi giao thủ với nhau, hắn có thể không uống rượu cơ hội tới. Không thể không nói, rượu này ca ngược lại cũng coi là cử chỉ sáng suốt. Tuy nhiên uống rất nhiều rượu trắng, nhưng là Tử ca ánh mắt lại không chút nào mê ly cùng tan rã. Ngược lại tràn đầy sắc bén, giống như hó cai, sắc bén ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, người đến là ai biết trêu chọc ta Thanh Long hội hạ chàng sao, động thủ đi. Lam Phong ánh mắt, không để lại dấu vết địa liếc một bên Đường Mục Vinh liếc một chút. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Muốn chết theo Tử ca lời nói rơi xuống. Hắn nguyên bản lung la lung lay thân thể lại là quỷ dị như là một chi rời dây cung tiễn đồng dạng. Đối Lam Phong mãnh liệt bắn qua. Trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh. Phải tay nắm chắc thành quyền. Trực tiếp đối Lam Phong mặt đập tới. Tốc độ cực nhanh. Thế nhưng là đứng trước Tử ca như thế tấn mãnh công kích. Lam Phong nhếch miệng mỉm cười. Nhẹ nhàng địa lệch ra đầu. Liền đem hắn công kích né tránh. Dùng cái này đồng thời, đùi phải như là lò xo đồng dạng bắn ra mà ra. Hung hăng đối Tử ca ở ngực đá vào. Bá, Tử ca thân thể tựa như mềm mại đường cong. Ngửa về sau một cái đồng thời thân thể một cái xoay tròn. Song tay nắm chắc thành quyền không ngừng mà đối Lam Phong thân thể triển khai nhìn như bất lực. Nhưng lại có vẻ vô cùng sắc bén thế công. Tử ca động tác như có như không. Lộn xộn. Không có chút nào quỹ tích có thể nói. Cả người hắn liền tựa như một cái chi phối không ngừng lay động bất đảo ông. Làm sao cũng sẽ không ngã xuống. Có vẻ hơi buồn cười. Nhưng lại hết sức khó chơi. Thấy chung quanh bối rối các nữ lang cùng Đường Mục Vinh một mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc. Có thể nói là mở rộng tầm mắt. Trong phim ảnh túy quyền cái nào không phải hành tung như có như không. Phiêu giật vô biên. Tiêu sái thong dong. Tràn ngập nói không nên lời mỹ cảm. Làm sao rượu này ca túy quyền lại là bộ dáng này buồn cười đến không biên giới. Không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Tựa như cái bất đảo ông. Nhìn lại Lam Phong. Đối mặt Tử ca lộn xộn. Không có chút nào quỹ tích mà theo công kích. Hắn thong dong tiêu sái tiến hành né tránh cùng phản kích. Vô cùng phiêu giật. Liền tựa như trong phim ảnh xuất khí vô cùng. Khóc đánh chết phiêu giật nam chính. A, không đúng. Nhân vật chính không phải là Tử ca. Mà Lam Phong không phải hẳn là trong phim ảnh bị dẫm nam nhân vật phản diện sau này làm sao trái. Lại Đường Mục Vinh trên mặt lộ ra một tia kinh nghi tới. Đánh lâu không xong. Tử ca trong lòng tràn ngập nồng đậm ngưng trọng cùng vẻ bối rối đến. Trước mắt người thanh niên này so với hắn trong dự liệu còn mạnh hơn. Tiếp tục như vậy nữa hắn sớm muộn sẽ bị thua. Đáng chết, lão tứ gia hỏa kia làm sao còn không có đến, phẫn nu thanh âm vang vọng tại Tử ca tâm. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, sớm tại hắn động thủ trước đó hắn liền cho tại phụ cận quán ba chơi Thanh Long hội lão tứ gửi tin. Tức, gọi hắn mau chạy tới đây. Bây giờ đã qua lâu như vậy, tên kia còn không có chạy tới. Cái này khiến Tử ca trong lòng vô cùng nổi giận. Dừng ở đây, vốn đến xem Tử ca đánh túy quyền thẳng mới mẻ. Lam Phong dự định cùng hắn chơi một hồi. Thế nhưng là Lam Phong lại từ từ phát hiện ra hỏa này cái gọi là túy quyền bất quá là như thế. Lập tức trên mặt hắn hiện lên một tia không kiên nhẫn chi sắc. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Phá theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Mũi chân hắn bỗng nhiên điểm kiễng đến. Thân thể nghiêng về phía trước. Song tay nắm chắc thành quyền, trọng tâm bỗng nhiên chuyển di, vai trái lắc một cái, trọng tâm bỗng nhiên chuyển di, thân thể xảo diệu né tránh Tử ca công kích đồng thời. Lam Phong phải biến quyền vì nửa nắm chi thế, xương ngón tay mang theo một cỗ bàng bạc lực lượng hung hăng đối Tử ca khuôn mặt đập tới. Xuất quyền tốc độ nhanh đến cực hạn, ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy. Chỉ có thể nghe được một tia thanh âm xé gió. Then chốt cách đấu kỹ. Xương ngón tay phá giết răng rắc Lam Phong công kích nhanh như thiểm điện địa rơi vào Tử ca. Trên khuôn mặt, khiến cho hắn thân thể trong lúc đó ngưng kết. Ngay sau đó một cỗ hủy diệt lực lượng bỗng nhiên từ Lam Phong tay bên trên truyền ra. khiến cho đến Tửu Ca khuôn mặt bên trong phát ra thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh thúy thanh vang. Đến, hắn khuôn mặt tại thời khắc này bị hủy diệt chi lực làm cho đè ép biến hình. Trên mặt lộ ra nồng đậm cùng cực vẻ thống khổ. Phanh, nháy mắt sau đó, Tửu Ca thân thể giống như một cái như chó chết bay ngược mà ra. Hung hăng đập bay tiến trong sàn nhảy. Phốc phốc, đỏ tươi huyết dịch từ Tửu Ca miệng bên trong cuồng bắn ra. Hắn khí tức trong nháy mắt này uể oải tới cực điểm. Lâm vào trạng thái trọng thương. Hắn hàm xương trực tiếp tại Lam Phong một quyền này phía dưới bị chấn đoạn. Miệng bên trong hàm răng càng là không biết bị chấn nát mấy khỏa tới. A, Tửu Ca bị thua thật sự là quá mức đột nhiên. Kinh ngạc đến ngây người hiện trường tất cả mọi người. Hiện trường lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Chờ hiện trường mọi người lấy lại tinh thần lúc. Chói tai thét lên thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nguyên bản ồn ào hiện trường nhất thời biến đến vô cùng hoảng loạn lên. Vô số người hướng về lối ra phóng đi. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Tửu Ca vậy mà lại đột nhiên bị thua. Cái này thật sự là quá mức đột nhiên. Dù sao Tửu Ca danh tiếng thật sự là quá tốt đẹp vang một chút. Hắn nhưng là Thanh Long hội lão ngũ. Tô Hải đệ nhất quyền vương A. Vậy mà liền như thế trong nháy mắt bị một cái vô danh người đánh bại thật sự là thật là làm cho. Người ta khó mà qua tin tưởng một điểm. Tửu Ca, người không sao chứ Tửu Ca, nhìn thấy một màn này. Đường Mục Vinh cắn răng phía dưới mang theo hắn hoa giá cao mời đến Bảo Tiêu. Từ trong đám người xông ra, chạy đến Tửu Ca bên cạnh đem hắn đỡ dậy. Một mặt lo lắng nói. Tửu Ca thế nhưng là hắn thật vất vả dựa vào đại thụ chỗ dựa. Nếu là ở cái này nguy nan thời điểm đem hắn bỏ đi không thèm để ý. Như vậy chính mình biến thành tâm huyết há không tất cả đều uổng phí mà lại trước mắt người thanh. Niên này một thân một mình lại có thể đủ đấu qua được toàn bộ Thanh Long hội Tửu Ca một mặt thống. Khổ, khó khăn hé miệng, muốn nói cái gì? Thế nhưng là nói ra lời nói ngay cả quỷ đô nghe không rõ ràng. Nhìn lấy Tửu Ca thảm trạng, Đường Mục Vinh một mặt hoảng sợ cùng sợ hãi, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Xa xa xa, nhìn lấy này hấp hối Tửu Ca, lại nhìn xem một bên Đường Mục Vinh, đạm mạc thanh âm lạnh như băng thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Người chính là Đường thị bất động sản lão bản Đường Mục Vinh, cảm nhận được Lam Phong trong lời. Nói hàn ý, Đường Mục Vinh không khỏi đánh dùng mình một cái. Quay đầu nhìn xem sau lưng mấy tên bảo tiêu. Trong lòng của hắn mới nhiều một tia cảm giác an toàn. Hít sâu một hơi, cố tự chấn định xuống đến. Trên mặt chất đầy nụ cười đến. Ta chính là Đường Mục Vinh. Không biết tiểu huynh đệ tìm ta có chuyện gì, Lưu Đại Hổ đám kia nông dân công cũng là ngươi gọi. Đám người này đánh đi, Lam Phong lạnh lùng nói. Nghe được Lam Phong lời nói, Đường Mục Vinh sắc mặt trong lúc đó biến đổi. Khó coi tới cực điểm. Đáng chết, trước mắt cái này hung nhân lại là đám kia đáng chết nông dân công mời đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.